Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc chui. Bối cảnh thời đại này rất khó hòa ly, mà nữ tử hòa ly hoặc bị hưu thì sẽ gặp nhiều bất công, nhưng chỉ cần nàng làm được thích đáng, đứng ở phía đạo đức thì có thể toàn thân mà lui, khiến người ngoài chỉ nói nàng đáng thương, cũng hạ thấp những tổn thương hòa ly mang lại cho nữ tử. Nguyên chủ hơi trầm ngâm rồi nói. Ta muốn ngươi trả thù mẫu tử phó gia, còn cả biểu muội của hắn, nữa. Khiến chúng sống không bằng chết, khốn cùng cả đời. Nàng ấy dường như nghĩ ra gì đó, bổ sung thêm. Nếu được thì phiền ngươi điều tra rõ người đứng sau phó nhất bác là ai. Vừa nói đến người gọi là quý nhân kia, nguyên chủ lại oán hận. Nói đến cùng đầu sỏ gây tội là kẻ quý nhân đứng sau kia, tất cả đều là kế hoạch của kẻ đó, khiến nguyên chủ cùng cực cả đời. Không thành vấn đề, Bắc Vũ Đường đáp, thật ra dù nguyên chủ không nói thì Bắc Vũ Đường cũng muốn tra cho ra chân tướng phía sau. Nếu chỉ đơn thuần trả thù phó gia không thì hoàn toàn không nhổ được tận gốc. Tục ngữ có câu diệt cỏ phải diệt tận gốc mà, tìm được người đó rồi ta muốn. Nguyên chủ dừng lại, hít sâu một hơi, ngươi nhìn mà làm giúp ta. Ta hiểu rồi, Bắc Vũ Đường gật đầu đáp lời. Nàng vừa nói xong, nguyên chủ biến mất trước mắt nàng. Bắc Vũ Đường nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Bắc Vũ Đường đã ngồi dậy, khoanh chân đà tọa tu luyện nội công tâm pháp. Nàng phát hiện mỗi lần bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp Hàn Băng Trưởng thì cảm giác trải nghiệm đều khác nhau. Trở lại thế giới hiện thực luyện tập thì tốc độ cũng càng nhanh hơn. Cảm giác này như tích đầy rồi sẽ trào vậy. Bắc Vũ Đường đà tọa chừng một canh giờ, bên ngoài có tiếng Lâm Thị vang lên, có vẻ bà ta đang đi về phía nàng, đứng ngoài cửa hồi lâu rồi mới rời đi. Nửa canh giờ sau, mặt trời mọc tiếng thì thầm bất mãn của Lâm Thị đứt quãng truyền vào tai nàng. Phó Nhất Bắc ngủ trên giường phụ xoay người, ngã lăn xuống đất. Bắc Vũ Đường nghe được tiếng động thu khí, mở mắt nhìn qua. Phó Nhất Bắc bị ngã đến tỉnh, hắn bỏ dậy, xoa người thấy Bắc Vũ Đường đã dậy, hắn chuẩn bị qua đỡ nàng, nào ngờ nàng lại đi thẳng ra ngoài. Nương tử, nàng, Phó Nhất Bắc không nhịn được hô, Bắc Vũ Đường dừng bước nhìn hắn. Không còn sớm nữa, nếu còn không ra, nương chàng sẽ lại gọi. Chàng mau sửa soạn đi, ta đi ra trước. Phó Nhất Bắc trơ mắt nhìn Bắc Vũ Đường rời đi, bỏ mặc hắn đứng đó một mình. Chẳng lẽ nàng không nên đến dìu hắn trước à, hắn là tướng công của nàng đấy. Đi ra khỏi phòng thì Bắc Vũ Đường lập tức nghe được tiếng Lâm Thị chỉ huy hai bà tử của nàng làm việc. Ngươi chuẩn bị mang cái chậu này đi đâu? Lâm Thị thấy một nha hoàn bưng chậu ra ngoài, vội vàng gọi người lại. Hồng Mai ngoan ngoãn nói. Nô thì đoán tiểu thư dậy rồi, mang nước qua cho tiểu thư rửa mặt. Lâm Thị nghe vậy thì tức khắc không vui. Tiên kim tiểu thư này đúng là kiểu khí, rửa mặt cũng cần người hầu hạ. Người bỏ cái chậu đó xuống, lát để nó tự ra mà rửa mặt. Phó gia ta không lưu hành việc rửa mặt còn cần người hầu. Lâm Thị ra lệnh, Hồng Mai khó xử, không quá muốn nghe lệnh của bà ta, nhưng cố kỵ bà ta là bà của tiểu thư nên không dám nói gì. Đúng lúc nàng ấy không biết phải làm gì thì một giọng nói trong sáng dễ nghe truyền từ sau đến. Hồng Mai, đặt chậu rửa mặt ở đó đi. Hồng Mai vừa thấy tiểu thư tới thì vui vẻ gọi. Tiểu thư, ngài dậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Vũ Đường nhìn Lâm Thị, hơi cúi người với bà ta. Chào buổi sáng, bà. Lâm Thị không mặn không nhạt đáp lời. Hồng Mai nghe tiểu thư nói, đặt chậu rửa mặt lên giá gỗ, đưa cho tiểu thư một chiếc khăn lông sạch sẽ mới tinh. Bắc Vũ Đường được Hồng Mai hầu hạ rửa mặt sạch sẽ. Lâm Thị ở bên nhìn mà đố kỵ. Lục Hà đâu rồi? Bắc Vũ Đường hỏi. Lão phu nhân bảo nàng ấy ra ngoài mua đồ ăn rồi ạ. Nhà đầu kia trước giờ chưa từng mua đồ ăn, sao lại để em ấy ra ngoài, đến lúc đó lại gặp người bán hàng bất lương là bị bắt nạt ngay. Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói. Hồng Mai cười đáp, em cũng lo lắm, hai chủ tử nói chuyện với nhau như đây là chỗ không người. Kiếp trước cũng có chuyện này, Lục Hà không biết giá ngoài chợ nên gặp người bán hàng không thành thật bị lừa mất 100 văn tiền. Lâm Thị lập tức lấy cái cớ này đuổi hai nha đầu Lục Hà và Hồng Mai nguyên chủ dẫn đến đi. Nói gì mà một nha hoàn còn không biết giá đồ ăn là bao nhiêu, chưa biết chừng là không tốt, tham ô bạc rồi. Nguyên chủ tin tưởng nha hoàn của mình sạch sẽ, nhưng ngại mình vừa gả đến nên không tiện ngỗ nghịch bà, vừa lúc nhà cũng không có phòng thừa, bốn nha hoàn và bà tử chen nhau một gian, cũng không tiện, nên nàng ấy nghe lời bà, đưa Hồng Mai và Lục Hà về Bắc gia. Sau đó, hai bà tử cũng bị Lâm Thị kiếm cớ đuổi về, bắt đầu từ lúc đó, bên cạnh nguyên chủ không còn người Bắc gia, gương mặt thật của Lâm Thị cũng lộ ra, tháng ngày đau khổ của nàng ấy cũng bắt đầu. Lâm Thị ngắt ngang các nàng, con ta đâu, sao ngươi lại ra ngoài một mình? Bắc Vũ Đường nghiêng đầu, Nhất Bác còn đang nằm trên giường, con thấy hôm qua chàng vất vả nên để chàng ngủ thêm. Nếu bà muốn chàng dậy, con sẽ bảo Hồng Mai bưng nước qua cho chàng rửa mặt. Cách Chương.